Ninh Hình bỗng chốc bị trên cổ tay hồn linh cho tổn thương rồi. Không tốt, Ninh Ý gặp nguy hiểm mà ni. Chấm ngoặc kép, hết chương.